kết hôn nhanh chóng, chương 809, gocchuyenaudio.com, Hoa Ngọc Thành nói, biết rồi, biểu tình của anh có chút lạnh lùng, nhìn ra được chuyện này làm cho anh rất không vui. Anh trước kia là quân nhân, mặc dù lãnh cảm nhưng không lãnh huyết. Giúp Vũ Minh Hân là vì mặt mũi của ông Vũ, nhưng dù như vậy mà bản thân mình bị cuốn vào, lại làm cho anh rất chán ghét. Lý Sơn nói, tin tức trên mạng tôi sẽ xử lý, sẽ không có vấn đề lớn lao gì, anh cứ làm thế nào để dỗ dành vợ là được rồi. Sau khi Hoa Ngọc Thành trở về, có dự định tổ chức hôn lễ lần nữa với Cao Thanh Thu, nếu mà chọc cho Cao Thanh Thu mất hứng, cô dâu chạy mất thì đúng là làm ơn mà rước nợ vào người. Cao Thanh Thu ngồi ở trên ghế salon, cô gần đây chuẩn bị có bài kiểm tra, đang học thuộc lòng, Hoa Ngọc Thành đi vào, nhìn Cao Thanh Thu, không làm ồn cô. Một lát sau, anh từ trong phòng tắm đi ra, Thanh Thu, đi tắm trước đi đã. Cao Thanh Thu nhìn nạn một cái, gật đầu, ừm. Cô gấp sách vở lại rồi mới đi vào phòng tắm, phát hiện anh đã pha nước sẵn cho mình. Cao Thanh Thu đứng ở trước gương, cởi quần áo, Cao Thanh Thu cởi đến áo thun bó sát thì Hoa Ngọc Thành đi vào, anh hỏi cô có muốn gội đầu không, để anh giúp em. Tóc Cao Thanh Thu rất dài, lúc nào cũng chỉ muốn đi cắt bởi vì mỗi lúc đi tắm gội đều rất tốn thời gian. Cao Thanh Thu nhìn anh, nói. Cũng được, Hoa Ngọc Thành để cho cô nằm trong bồn tắm, ngồi ở một bên trên cái ghế nhỏ giúp cô gội đầu. Lúc anh gội đầu cho cô vô cùng cẩn trọng, không dám mạnh tay, chỉ sợ làm cô đau. Cao Thanh Thu an tâm hưởng thụ, Hoa Ngọc Thành nhìn cô thần người ra, hỏi em đang suy nghĩ gì thế? Không có gì, em chỉ đang suy nghĩ. Liệu lần này em có bị trượt môn phải học lại không? Cao Thanh Thu than phiền nói, từ khi anh trở về em học hành trình mảng quá. Hoa Ngọc Thành nhìn cô, làm gì mà cứ tự dọa mình thế? Kiến thức cơ bản của em không tệ, chắc chắn không bị nợ môn đâu. Cao Thanh Thu nói với Hoa Ngọc Thành, thời còn đi học anh có bao giờ nợ môn không? Em cũng hơi tò mò đó. Hoa Ngọc Thành, hình như không có, anh vừa nói như vậy, Cao Thanh Thu liền cảm thấy có chút châm tâm, thật ra em không thích người đàn ông thông minh hơn em. Ý thứ này là không thích anh ư, thông minh cũng có lỗi sao? Hoa Ngọc Thành sắp bị bà xã làm cho bất tử đến nơi rồi. Cao Thanh Thu nói, em thấy anh thông minh như vậy, trong lòng liền cảm thấy rất ghen tị, nếu mà em có thể thông minh giống như anh thì tốt biết bao. Cao Thanh Thu cảm thấy bản thân mình cũng không phải là người thông minh thiên phú, chẳng qua chỉ là cần cù bù thông minh mới có thể có một chút hồi báo, thậm chí có lúc cố gắng mà chẳng thu hoạch được gì. Cho nên mỗi lần nhìn Hoa Ngọc Thành, liền chỉ hận không thể bắt anh chia cho mình một ít trí thông minh. Hoa Ngọc Thành nhíu mày, nhìn cô, anh có thông minh mấy đi nữa thì không vẫn là của em sao? Cao Thanh Thu cười một tiếng, thấy bầu không khí hòa hoãn lại, Hoa Ngọc Thành mới nói. Em đừng suy nghĩ nhiều về chuyện của Vũ Minh Hân, chỉ là tin đồn nhảm mà thôi. Cao Thanh Thu dựa vào thành bồn tắm, dừng một chút, một hồi lâu mới nói. Em đâu có suy nghĩ nhiều, có thể là trải qua chuyện Lý Yên Nhiên lần trước, Cao Thanh Thu hiện tại cũng chẳng muốn động một tí là đi ăn dấm nữa rồi. Thứ thuộc về mình, người khác có muốn cướp cũng không cướp được. Những thứ mà người khác có thể cướp đi tất nhiên không thuộc về mình. Cách chương.